Chương 489, hiểu lầm 2. Liêu Khuynh Thành bó tay rồi, làm sao lại không cải biến được nàng tại Thiến Thiến cùng Bối Bối trong lòng hình tượng đâu, sau đó lại nói, đừng sợ, Liêu A-di mời các ngươi ăn cả dẹ mèn. Không muốn hai cái vẫn là sợ, cùng nhau lắc đầu, có Chu Tờ hối hận trước đó hố nàng, cảm giác có phải hay không là tới báo thủ. Cả dẹ mèn tới nơi này trước đó thì ăn, Giang Ninh mua 10 cái đâu, hiện tại cũng không phải rất muốn ăn. Liêu A-di, tiểu tuyết ngoan nhất mời ta ăn cả dẹ mèn, Cơ Vô Tuyết nhảy xuống, chạy đến Liêu Khuynh Thành bên cạnh lung lay thân thể của nàng, cái này mỹ nữ A-di cho nàng ấn tượng không tệ. Ba vẫn là ngươi hiểu chuyện, biết Liêu A-di tốt người gọi tiểu tuyết á, Liêu Khuynh Thành mặt mày hớn hở. Cơ Vô Tuyết gật gật đầu, hai cái tiểu gia hỏa nói thầm một chút, an vị hồi trên ghế ngồi đi. Lại liếc mắt nhìn nhau, Từ Thiến Thiến mở miệng, nhìn lấy Liêu Khuynh Thành nói, Liêu A-di, chúng ta chơi một ván trò chơi, có được hay không? Liêu Khuynh Thành này lại cẩn thận, một lúc sau gật gật đầu, được thôi, thua làm sao bây giờ, nàng muốn lấy lui làm tiến, đánh ra rơi hai cái tiểu gia hỏa trò chơi, đối với nàng mà nói, đây nhất định là hố, vạn nhất thua, ở chỗ này thì mất thể diện. Thiến Thiến các nàng cũng không ăn bộ này, lại liếc nhau về sau, Từ Bối Bối mở miệng nói, thua, chờ sau đó ăn cơm thời điểm thì không cho nói đơn giản như vậy, được Liêu Khuynh Thành hoan hỉ gật gật đầu nói đi, lần này Liêu A-di nhất định có thể thắng, phóng ngựa đến đây đi Liêu A-di, ngươi có phải hay không ngốc? Thiến Thiến chu chu mỏ no y bây giờ liền bắt đầu rồi. Một lát sau Liêu Khuynh Thành ấp há ấp úng nói, không ngốc đi, ngự khí cũng là ôm lấy thử một chút thái độ. Thiến Thiến câu tiếp theo liền đem bo nở hà nở tập thể lôi đến cũng là ngốc. Nơi này đều không có lập tức nói xong còn mân mê cái miệng nhỏ nhắn đâu, làm bọn hắn dở khóc dở cười. Muội muội, đừng cười nha, đợi chút nữa, Bối Bối nói, thì hướng Thiến Thiến bên thai nói thầm, đợi chút nữa bạo lực nữ sinh khí đánh cái mông ngươi nha. Thiến Thiến giật mình một cái, có thể bắt đầu không? Liêu Khuynh Thành tức giận a, lại bị tên dở hơi này đuổi nghịch, còn tìm không thấy lý do phản bác, ai bảo nàng nhỏ, thành ngữ cũng đều không hiểu đâu, nghe kỹ rồi, gia gia của ta là ai? Bối Bối chỉ lòng sư. Không chỉ là Liêu Khuynh Thành đang tự hỏi, những người khác cũng đang tự hỏi, đề mục này làm sao khó như vậy đây? Liêu Khuynh Thành tay phải nắm tay đấm tay trái bàn tay, thì là nghĩ không ra à, hai cái tiểu gia hỏa cười ha ha, còn biểu hiện tặc mi thử nhãn. Đây càng thêm để Liêu Khuynh Thành đem lòng sinh nghi, đây thật là hố liền chờ nàng đần độn nhảy là ai? Đáp án có thể rất nhiều. A Giang Ninh nhỏ giọng tại Bối Bối bên thay hỏi, Bối Bối, đáp án có phải hay không? Người hoa Bối Bối lắc đầu, còn thần bí hề hề. Lăng Ngọc Dương giật giật Liêu Khuynh Thành làm chào một cái tư thế. Không chỉ là hắn, Giang Khiếu Thiên cùng Liêu Thanh Sơn cũng là làm một dạng động tác. Liêu Khuynh Thành ánh mắt sáng lên, lập tức đối với các nàng nói ra, là quân nhân ha ha, quá đơn giản, chúng người không lời đơn giản, ngươi lại nghĩ không ra? Thiến Thiến bĩu môi, không đúng, đần độn, cười gì vậy? Nói xong học hội rất khinh bỉ. Chính là đần độn Bối Bối cũng nói như vậy, cái này lúng túng không đúng, chẳng lẽ Long Sư không là quân nhân A? Làm sao không đúng? Bối Bối ra ra người không phải liền là quân nhân A? Lăng Ngọc Dương một bên giúp trả lời. Không sai, Liễu Khuynh Thành thở phì phì lên. Không đúng, muốn nói ra trong lòng chúng ta đáp án mới được nha. Thiến Thiến mại thanh mại khí trả lời. A, Liễu Khuynh Thành miệng đều lớn rồi, quả nhiên là hố. Sau đó hỏi, đáp án của các ngươi là cái gì? Mọi người vểnh thai cũng là lao nhân, hai cái tiểu gia hỏa chăm miệng một lời nói ra. Cái này chính là các nàng trong lòng đáp án, mọi người đều là che miệng cười một tiếng. Ta các ngươi quá khi dễ đại bằng hữu. Liễu Khuynh Thành lại bại cho các nàng, đánh lấy Lăng Ngọc Dương ở ngực xuất khí đây. Ở đâu là chút giận, rõ ràng cũng là thanh tú ân ái. Một bàn bàn mùi thơm nước muối thức ăn, bưng lên. Ba tên tiểu gia hỏa nghe có chút cùng loại Lăng Vân làm đồ ăn, cùng nhau liếm miệng. Lăng Ngọc Dương nói ra, cũng không tệ lắm, cũng là cùng cháu ta làm kém một chút ăn đi, thì ngươi nói nhiều. Liêu Khuynh Thành lườm hắn một cái, trong chén đều là thịt. Tiểu gia hỏa nhìn lấy hai người bọn họ, bĩu môi nói, xấu a gì, không biết xấu hổ. Lớn như vậy còn muốn tứ ra ra gấp thức ăn như thế nào, có phải hay không hâm mộ? Liêu Khuynh Thành mặt dày mày dạn, thì thích trêu chọc nàng. Nghe các nàng đối trắng Long Giai Ni gấp thức ăn đều rơi trên bàn thiên A, cái này anh Tuấn Nam nhân lại là Minh Vương thúc thúc nàng đi tới nơi này. Lần đầu tiên nghe nói Minh Vương có thân nhân, có thể sao, có phải hay không là nhận suy nghĩ một chút cũng không có khả năng A. Làm sao lại nhận? Dựa theo Minh Vương tính cách liền sẽ không thế, nhưng là Minh Vương không phải viễn cổ ác, tại sao có thể có thực lực thấp như vậy? Thân nhân từng đống vấn đề hiện lên Long Giai Ni não hải. Ngươi là Long Giai Ni nhìn chằm chằm Lăng Ngọc Dương vẫn là mở miệng hỏi thăm. Tiêu ngạo nàng trước đó thì nhìn thoáng qua Lăng Ngọc Dương thôi, hiện tại lại nhìn, đều bị nàng ngồi bất an. Hắn lớn lên cùng Minh Vương có 4 phần giống, đặc biệt là lông mi tại hạ. Lăng Ngọc Dương ngươi đừng nhìn. Liêu Khuynh Thành sinh khí nhéo một cái Lăng Ngọc Dương lỗ thai, thở phì phò, ghen. A ha, tiểu gia hỏa cửa y không ngậm mồm vào được lên, giống nàng chật ba ba của nàng dáng vẻ. Lăng Long Giai Ni hoàn toàn xác định, thay đổi trước đó thái độ. Liêu Thanh Sơn đâm đâm hắn, ghé vào lỗ thai hắn nói, tiểu tử, ngươi may mắn Lăng Ngọc Dương ngộng tình huống như thế nào, chẳng lẽ đối diện mỹ nữ kia đối với hắn có ý tứ, cái này tương lai cha vợ không phải là muốn để hắn cũng đem vị mỹ nữ kia cưới a? Cái này Lăng Ngọc Dương thế mà thẹn thùng Liêu Khuynh Thành chọc tức, cảm giác cha nàng tại giật dây Lăng Ngọc Dương một dạng. Trước đó nhiều có đắc tội, còn mời rộng lòng tha thứ. Long Giai Ni lấy nước thay rượu, đối với Lăng Ngọc Dương mời một ly. Lúc này thời điểm Bối Bối ánh mắt xám xịt chuyển một cái, tứ ra ra, là không đúng, có phải không thích ta a gì? Bối Bối nói cho ngươi, nhà ta a gì lớn lên có thể đẹp. Sau khi nói xong, điểm một cái Long Giai Ni mà cái sau buồn cười trả lời, đại công chúa, chớ nói lung tung, nói xong đều không có ý tứ. Long sư ba cái lao đầu vừa ăn vừa xem kịch, hai cái này tên dở hơi tốt khôi hài. Bối Bối, cái mông ngứa có phải hay không? Liêu Khuynh Thành đối với nàng tà mị cười một tiếng. Sau đó chừng lấy Lăng Ngọc Dương, nói ra, ngươi cũng ngứa ra đúng không? Tối nay ta muốn ăn sầu riêng, ngươi mua một cái trở về. Lăng Ngọc Dương hung hăng run rẩy một chút, Bối Bối muốn hố chết hắn. Khuynh Thành, ở tiền bối trước mặt, cấp Ngọc Dương chút mặt mũi lao bà, ngươi giận ta, ta Liêu Khuynh Thành đùa nghịch tính khí, ném đũa không ăn không có ý tứ, để cho các ngươi hiểu lầm Long Giai Ni xấu hổ, nguyên lai bọn họ là bởi vì nàng mà na ho a. Sai lầm, đều do đại công chúa, không có việc gì loạn nói cái gì đó.